Chương 495, Hỏa Thiên Vương uy hiếp, canh thứ nhất. Đương Diệp Mánh bọn họ còn đang xa La thành phố thời điểm, tại triều mầm trấn xảy ra một lần 300 năm lai nghiêm trọng nhất tai nạn. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn tồn tại ở Cắt Lốt địa khu hai đại nhất cấp thần, sinh mệnh chi thần Sơ Nhì Ảt cùng với phá hư chi thần Ý Vật Tổ trong lúc đó xảy ra hủy thiên diệt địa đại chiến. Hướng mầm trấn tại nơi chàng trong chiến tranh biến thành phế tích, phủ cận thôn trang thành trấn cũng tận đều là hủy diệt, thành một vùng đất cằn cỗi. Nhưng hai đại nhất cấp thần chiến tranh tựa hồ cũng không có kết thúc, chúng nó hủy diệt sơn hà, san bằng gò núi, sâm lâm khô héo, vạn vật tiêu vong. Sơ Nhì Ảt yêu tinh bầu không khí, Ý Vật Tổ tử vong chi dực, đối hoanh lúc tạo thành hủy diệt phong bạo, tịch quyển tứ phương, nhân loại cùng tinh linh số thương vong không ngừng tăng, các nơi tiến nhập ZAL, tự ly hướng mầm chấn phụ cận đại hình thành thị cũng bắt đầu lần lượt rút lui khỏi, đi trước chỗ tránh nạn. Toàn bộ Cắt Lốt địa khu đều ở đây đưa tin cái này sự kiện khẩn cấp, liên minh càng là xuất động cảnh sát cùng tinh anh giáo huấn luyện sư nỗ lực đi ngăn cản cái này hai đại nhất cấp thần chiến tranh, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, còn tử thương không ít. Mọi người chỉ có thể cầu khẩn hai đại nhất cấp thần chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc, bằng không toàn bộ Cắt Lốt địa khu thật đúng là cũng bị hủy diệt. Sê-zê-na từ trong tin tức biết được tin tức này, nàng cũng không muốn liên lụy Diệp Mánh cùng tủ cổ bọn họ, dấu diếm dưới đi một mình. Đi Hoa Tiểu nói vong phụ thân của nàng, còn có mâu thân đều còn ở hướng mầm trấn, không có thấy tận mắt đến bọn họ, Sê-zê-na không tin tưởng phụ mâu sẽ ở trong tai nạn chết đi. Sa La thành phố đến hướng mầm trấn cự ly phi thường xa, coi như dùng phi hành hệ tinh linh, cũng muốn hoa chừng mấy ngày đường thời gian, nhưng đi đến hướng mầm trấn chuyến bay sớm đã thủ tiêu, nàng chỉ có thể đi bộ chạy về, có thể như vậy bao thở mới có thể trở về đến hướng mầm trấn. A cũng không muốn liên lụy Diệp Mánh cùng tù cổ, lại muốn nhanh lên một chút chạy về hướng mầm trấn. Sê-zê-na lâm vào lựa chọn lưỡng nan, cuối cùng ngồi dưới đất không giúp ôm đầu gối khóc ồ lên. Sê-zê-na tiểu thư, làm sao một người trốn ở góc phòng khóc đây, có bị thương gì tâm sự ấy ư, có thể cùng tỷ tỷ nói nghe một chút. Bốn phía tịch liêu không người, bởi vì nơi này là Sa La thành phố vùng ngoại thành. Một cái màu hồng hơi cuộn tóc dài, mang theo có sắc kính phẳng kính yêu diệm nữ người không biết từ nơi nào đi tới, nàng dùng cặp kia câu nhân mắt nhìn Sê-zê-na, quyến rũ bên trong cất giấu sắc cơ. Sê-zê-na cũng không phải ngu ngốc, nàng từ cô gái kia mặc liền liếc mắt nhận ra người nọ là Thiểm Diễm đội. Không cần ngươi lo, hỏa hồ ly, hỏa diễm phun ra Sê-zê-na ném ra tinh linh cầu, hỏa hồ ly phun ra nóng bỏng hỏa diễm công kích nữ nhân kia. Sê-zê-na tiểu thư, gặp người liền công kích có thể không phải hảo hài tử chuyện nên làm, phải chịu khổ nha. Đi Hoa Tiểu nói vong giọng của nữ nhân nghe rất tiêu hồn, môi của nàng khẽ hôn tinh linh cầu, sau đó ném. Một con thư tính hỏa viêm sư tử nhảy ra ngoài, một đạo tạ cạn rít gào, khí lãng đánh tan hỏa diễm, hung hăng đem hỏa hồ ly cùng Sê-zê-na đánh bay. Sê-zê-na ngã văng ra ngoài, cả người đầu khớp xương giống như tán giá giống nhau đau nhức, trong lúc nhất thời không đứng nổi. Hai đại nhất cấp thần chiến tranh hủy diệt hướng mầm trấn, là không phải phi thường lo lắng cha mẹ của người nữ nhân kia toát ra vẻ thương hại. Nữ nhân thật sâu kích thích Sê-zê-na. Của nàng trong con ngươi hiện lên một tia đau đớn, từ chối vài cái, khó khăn đứng lên. Ngươi hôm nay tới mục đích đúng là muốn trào phúng ta sao? Liên minh Hỏa Thiên Vương họa sĩ kéo tiểu thư, đồng thời, lại là Thiểm Diễm đội cán bộ nữ nhân kia hơi giật mình, sau đó tháo xuống kính phẳng kính, có chút hăng hái đánh giá Sê-zê-na, không nghĩ tới của ngươi động sát lực mạnh như vậy, làm sao đoán được thân phận ta bởi vì ngươi màu tóc. Mặc cùng lấy trộm bờ dạ tháp dạ bác sĩ gạ cổm tên kia không có sai biệt, đều là như vậy không có thưởng thức. Sê-zê-na không sợ hãi chút nào tiến lên đón họa sĩ kéo ánh mắt, rêu cực nói. Luôn luôn tôn trọng mốt họa sĩ kéo lại bị một cái không phát dục xong tiểu cô nương nói không có hàm lượng nguyên tố trong quạng, nàng sắc mặt của lập tức gầm trầm xuống, ha ho một cao y kỷ bạ tiêm truy lợi tiểu gia hỏa, nguyên lai khắc lôi nhi là người giết chết. Hỏa diễm giống nhau nóng rực sát khí từ trên người nàng tràn ngập ra, nhìn họa sĩ kéo thân ảnh, Sê-zê-na đột nhiên cảm giác được chính mình thân ở trong lò lửa, toàn thân phỏng. Đi Hoa Tiểu nói vong lấy Sê-zê-na tính cách, nàng tất nhiên là sẽ không đem Diệp Mánh giết khắc lôi nhi chuyện nói ra, nàng tình nguyện chính mình gánh chịu, cho nên không một tiếng vang căm tức họa sĩ rồi, chịu nhịn vẻ này nóng rực sát khí, dùng không sợ hai chút nào ánh mắt nhìn nàng. Họa sĩ kéo hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới tiểu cô nương này vẫn thật kiên cường, không khỏi nổi lên muốn từng điểm phá hủy hứng thú của nàng. Kỳ thực, ta là nghĩ đến nói cho ngươi biết, cha mẹ của ngươi cũng chưa chết. Sê-zê-na sắc mặt đại biến, tin tức này để cho nàng hưng phấn nước mắt chảy xuống, trong lòng lặp lại thật tốt quá, phụ mẫu không có chết, nhưng chỉ một lúc lòng của nàng nguội đi, nàng ý thức được đối phương nói như vậy, vậy mình cha mẹ của tất nhiên rơi xuống thiểm diễm đội trong tay, nàng cũng không nhận ra đối phương sẽ hảo tâm thả bọn họ. Các ngươi muốn thế nào? Họa sĩ kéo cười đến có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ, nói rằng, thật là một hảo hài tử, để thích phụ mẫu. Ngươi cái gì sự tình đều nguyện ý làm sao nói thí dụ như, ta muốn mạng của ngươi. Dứt lời, đem một cây chùy thủ vứt xuống Sê-zê-na trước mặt. Chùy thủ có 20cm dài, bén lưỡi dao phản xạ hàn mang, không cần hoài nghi, cây chùy thủ này tuyệt đối sắc bén. Được không có bất kỳ do dự nào, Sê-zê-na nhặt lên chùy thủ, nắm trôi đao, bén lưỡi dao lắc bắn mắt của nàng, nàng đương nhiên sợ, bất an, nhưng để liền cha và mẹ. Dùng mạng của mình đổi thì như thế nào? Hỏa hồ ly ở một bên liều mạng đều to ngăn cản nàng, lại không cách nào ngăn cản Sê-zê-na quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, mang theo áy náy nhìn hỏa hồ ly liếc mắt, sau đó đem chủy thủ đâm vào bụng. Đương chủy thủ tiếp cận bụng dưới lúc, họa sĩ qua loa nhưng bắt được Sê-zê-na cổ tay, quyến rũ trên mặt của lưu động lấy thỏa mãn. Tốt, bất luận là tâm tính, còn là ý chí, ta phi thường thỏa mãn. Sê-zê-na, ngươi hợp cách. Sê-zê-na nổi lên nghi ngờ, họa sĩ kéo trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Nàng cảnh giác nhìn họa sĩ rồi, cùng đợi câu sau của nàng. Họa sĩ kéo từ Sê-zê-na trong tay gỡ xuống truy thủ, tiêu ý dịu dàng nói, xuất sắc như thế nữ hài, ta làm sao bỏ được ngươi chết đâu, ta muốn ngươi làm ta. Họa sĩ kéo đại ngôn nhân, tìm kiếm cắt lốt địa khu 100 vạn thạch, yên tâm, khi ngươi thu tập được 100 khối 100 vạn thạch thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả ngươi cha mẹ của. Sê-zê-na có chút ngoài ý muốn, thu thập 100 vạn thạch nếu như trích là như vậy lời nói, tự nhiên không thể tốt hơn, Sê-zê-na đương nhiên đáp ứng rồi. Họa sĩ kéo trong lòng cười nhạt, ngươi cho là 100 vạn thạch có tốt như vậy tìm sao? Tìm kiếm 100 vạn thạch vốn chính là một hồi cực kỳ gian khổ lữ hành, bao nhiêu người để 100 vạn thạch tranh đầu rơi máu chảy, 100 khối 100 vạn thạch, cần hòa đa ít cường giả cạnh tranh, coi như là lì dạn giờ dễ đại ngôn nhân ạ lạn, lữ hành 2 năm. Cũng liền thu tập được 14 khối 100 vạn thạch, vô chi tiểu cô nương, ngươi gánh nặng đường xa đây. Trên thực tế, họa sĩ kéo muốn cho Sê-zê-na tìm kiếm 100 vạn thạch cũng là một thời hứng khởi, bất quá là cùng lì dạn giờ dễ đấu khí, muốn so sánh với bị đến cùng người nào lựa chọn đại ngôn nhân bắt được 100 vạn thạch đa mà thôi. Nàng gần nhất một mực điều chuột lôi nhi mất tích bí ẩn, sau lại tra được Sê-zê-na trên đầu, kết quả là, nàng bắt cóc Sê-zê-na cha mẹ của. Dùng cái này lai uy hiếp Sê-zê-na giúp nàng làm việc, bất quá cái này cũng vừa vặn tránh khỏi Sê-zê-na cha mẹ của chết bởi nhất cấp thần trong chiến tranh. Nhưng mà, họa sĩ kéo một thời hứng khởi, lại mang đến cho mình sát sinh họa. Ha, tóc đỏ nữ nhân, có thể hay không mời cách xa Sê-zê-na, bằng không ta không bảo đảm ta sẽ là thủ tồi hoa. Họa sĩ kéo lưng mắt lạnh, một nguy cơ bao phủ trong lòng, một đạo băng lánh thanh âm trầm thấp. Chẳng biết lúc nào ở sau lưng nàng quanh quẩn. Canh thứ nhất.